Đôi mắt của hầu gái. Chương 20, góc truyện audio.com. Thiên Bảo bước vào trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Con về từ bao giờ vậy Thiên Bảo? Bà chủ hỏi cậu hai. Về từ lúc mẹ nói mẹ không muốn Thiên Thành đi theo vết xe đổ của con. Mẹ nói gì sai sao? Các con phải biết mình là ai. Mẹ không cho phép có thứ tình cảm nam nữ giữa chủ nhân và đầy tớ. Đó là mẹ tự suy diễn ra đó thôi. Mọi chuyện chẳng có gì hết. Mẹ lo xa như vậy là thừa sao? Có phải vì vậy từ lần đó, suốt 6 năm liền mẹ để một người hầu nam hầu hạ con? Đúng, chỉ có như vậy, con mới quên được con nhỏ đó. Cậu hai mỉm cười chua chát, cậu quay lại nhìn tất cả những người làm có mặt trong căn phòng. Và cậu nhìn An Ninh, mẹ, đúng là vô tâm, những lời như vậy mà mẹ cũng có thể nói ra trước mặt bao nhiêu người đã tận tụy vì mẹ sao? Bà chủ lạnh lùng ngồi xuống ghế, bà nhấp một ngụm rượu nhỏ trước khi tiếp lời. Đó là sự khác nhau giữa số phận, người sở hữu đồng tiền và người chạy theo đồng tiền. Con không biết sao, Cậu hai cười lớn, An Ninh là hầu gái của con. Trên tai cô ấy vẫn còn đeo chiếc khuyên của con. Không có lệnh của con. Không ai được phép để cô ấy rời xa con dù chỉ nửa bước. Mẹ biết chứ, nói rồi cậu lôi An Ninh đi khỏi nơi nồng nặc mùi căng thẳng đó. Cậu út cũng theo hai người đó ra khỏi phòng để lại bà chủ bực tức trong phòng. Cách chương.